Chương 369, Nhân gian thảm kịch, 1. Bạch Dạ phế tích, dưới mặt đất động rộng rãi, kết thúc chiến đấu được vô cùng sạch sẽ lưu loát, Thanh Nguyệt cùng Lam Lan liên thủ, nói chính xác là Lam Lan đơn thương độc mã đại hiển thần uy, chỉ dùng 3 lần thời gian hô hấp, liền đem tại chỗ tất cả ký sinh loại một mẻ hốt gọn, trừ Ban Sơ đứng ở đồ đằng đỉnh tiểu đầu lĩnh, những người còn lại tất cả đều tại Lam Lan lửa giận hạ biến thành tro tàn, thậm chí ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có. Tốt, hiện tại chỉ còn lại ngươi một người. Kế tiếp là khảo vấn thời gian. Lam Lan đưa tay cầm lên ký sinh loại tiểu đầu mục, trong con ngươi sáng lạng lôi quang thỉnh thoảng lấp lóe, hiển lộ ra tài năng. Hiển nhiên vừa mới đánh giết hơn 10 người, y nguyên không thể lắng lại nàng dân trào đấu chí, mà bị nàng cầm chặt yết hầu, dán tại giữa không trung ký sinh loại, cơ hồ đã mất đi mở miệng khả năng nói chuyện, bụng trọng thương đã trải qua trở nên chết lặng. Cái này dĩ nhiên không phải thân là diễn viên đặc quyền có thể miễn dịch đau đớn, hoàn toàn tương phản, bụng chết lặng nói rõ hắn sinh mệnh đã đi tới cuối cùng. Bọn hắn những cái này ký sinh loại không giống với cái khác diễn viên, là bản thể rót vào sân kiểm tra, ưu thế ở chỗ có thể phát huy so diễn viên càng cường đại mà tinh diệu lực lượng, thế yếu lại là, ở trong này đã chết, vậy liền thật đã chết rồi, chỉ bất quá trước đó, không có người cảm thấy mình thực sự sẽ chết, cho dù là bị giới hạn túc chủ tố chất, lực lượng tuyệt đối bên trên không bằng một ít kém hóa loại, nhưng ký sinh loại huyết thống ưu thế, lại có thể để bọn hắn tại đối mặt bất luận cái gì kém hóa ma đạo thần thông lúc đều thành thạo. Trừ phi đối phương dùng căn bản không phải ma đạo thần thông, Tuyết Sơn Phù Thủy Lam Lan chính là có thể xưng hoàng mỹ ký sinh loại khắc tinh, nàng nguyên tố chi lực ở nơi này hư cấu hóa khảo thí trong bản vẽ hoàng mỹ phát huy công hiệu, ký sinh loại dựa vào hộ thể cao giai ma năng hộ thuẫn tại lôi quang lập lòe phía dưới phản phất giống như vô tồn, ký sinh loại cùng túc chủ một đạo hôi phi yên diệt, liền liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Cái này thật sự là khó mà giải thích hợp lý chiến bại, dựa theo Hứa Bách Liêm đại nhân thuyết pháp, cái thế giới này bất quá là bị một đám kém hóa loại chỗ chiếm đoạt, căn bản không có đáng nhắc tới cao đẳng văn minh, trừ trên trời cao có một vị cần thận trọng mà chống đỡ thủ hộ giả, nhưng vì cái gì? Ý thức trong cơn mông lung, vị này ký sinh loại thủ lĩnh bỗng nhiên cảm thấy trên cổ họng lực lượng bắt đầu nắm chặt, yếu ớt hô hấp cũng theo đó đình trệ, Lam Lan không tự chủ được thu nạp bắt tay vào làm, cái kia tiếu mỹ động nhân gương mặt bên trên đã trải qua chở đầy nghiêm nghị sát ý, Thanh Nguyệt, có cái gì muốn hỏi tốt nhất nhanh một chút. Ta nhẫn nại đã trải qua đến cực hạn, Thanh Nguyệt trầm ngâm chốc lát, lắc đầu, được rồi, đối với loại này lâu la cũng không có gì có thể hỏi, ngươi động thủ đi, sách, vậy trước kia ngươi còn cố ý dặn dò ta để lại người sống, ta coi là những cái này lâu la biết có tác dụng, kết quả nhìn thấy bọn hắn một mặt ngu xuẩn cùng nhau, liền biết bất quá là bị người ép buộc tầng dưới chót quân cờ mà thôi, tóm lại ngươi là lãng phí thời gian của ta, sau một khắc, Lam Lan bàn tay triệt để khép lại, tựa như lợi nhận đem địch nhân chia hai đoạn. Mà màu xanh da trời lôi quang tại trong kẻ ngón tay chảy xuôi, đem đầu một nơi thân một nẻo thi thể thiêu đến tro tàn vô tồn. Nhưng mà Lam Lan chiến ý vẫn còn đang sôi trào, không có chút nào bởi vì mới vừa ngắn ngủi giết chóc mà chìm xuống. Thiếu nữ đôi mắt thậm chí biến thành khác thường kim sắc, một đầu xinh đẹp tóc dài cũng bị lực vô hình nâng nổi giữa không trung, lọn tóc bay lên. Thanh Nguyệt thấy thế, không khỏi cười khổ, thật có lỗi, một tháng này thật sự là vất vả ngươi, theo giúp ta biểu diễn loại này nhàm chán đã hí. Hai vị thiếu nữ đối thoại không giống với ký sinh loại, cũng không có đối với người xem che đậy, cho nên lúc này, đếm không hết người đều đem lời nói này nghe được nhất thanh nhị sở, hơi thêm tiêu hóa sau, liền rung động đến tột đỉnh. Cái kia đem trọn tòa thành thị lâm vào vực sâu chiến đấu, đối với các nàng mà nói cũng chỉ là nhàm chán đã hí sao, cái kia qua trong giây lát liền để mấy ngàn tinh binh hóa thành tro bụi lôi đình, cũng chỉ là trò chơi. Hai người này, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu a? Lam Lan đối với này lại là lơ đễnh, cau mày nhìn Thanh Nguyệt một chút, khẽ nói: cho nên chờ bên này sự tình xong xuôi, nhớ kỹ thực hiện hứa hẹn, mấy người các ngươi muốn toàn bộ cộng lại cùng ta nghiêm túc đánh nhau một trận, loại này không trên không dưới cảm giác có bao nhiêu buồn nôn, ngươi người thông minh này hẳn là tưởng tượng ra được, ừ, thật xin lỗi, ta cũng không ngờ tới những cái này ký sinh loại động tác sẽ như vậy chậm, bản cho là chúng ta cho bọn hắn thả dưới mặt đất không gian, bọn hắn nhiều nhất nửa tháng liền nên kìm nén không được, ai có thể nghĩ đám này khách đến từ thiên ngoại vô dụng như vậy đây. Ta sớm nói rồi từ vừa mới bắt đầu sẽ không nên đánh giá cao bọn hắn nếu là thật là có bản lĩnh, làm gì lén lén lút lút như vậy, không sai, nói người đó, không biết từ từ đâu tới thấp hèn tạp chủng. Sau một khắc, Lam Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đồng dạng xuyên việt thời không cùng hư vô, cùng Hứa Bách Liêm chính diện chạm nhau. Một khắc này, thiếu nữ trong cơ thể tổ linh cùng nhau phát ra gào thét, vô hình vô chất sóng âm tại linh giới khuấy động. Bên ngoài sân, Hứa Bách Liêm thân thể rung lên bần bật, một sợi nhỏ bé không thể nhận ra tơ máu từ khóe mắt chậm rãi thấm chảy ra, ha ha ha, Hứa Bách Liêm dưới chân, Hoàng Bộ Minh lấy cuối cùng khí lực phát ra tiếng cười nhạo, đích xác là một trận trò hay a, khách đến từ thiên ngoại giỏi tính toán, hảo thủ bút ta, Hoàng Bộ Minh trào phúng còn chưa nói hết, Hứa Bách Liêm liền mặt không thay đổi đem đụng chạm tại Hoàng Bộ Minh bộ ngực tay rút ra đi ra, đoạn tuyệt sinh mệnh lực cung cấp, sinh mệnh lực kịch liệt trôi qua, lập tức để Hoàng Bộ Minh lâm vào sống không bằng chết cực lớn trong thống khổ. Vị này một đời chấp nhất tại học thức, không từng có qua kinh nghiệm thực chiến lão nhân, đối với thống khổ sức chịu đựng cũng tương đối yếu kém, trong lúc nhất thời hận không thể Hứa Bách Liêm có thể cho hắn một cái thống khoái, nhưng Hứa Bách Liêm đương nhiên không có phần này nhân tâm, hắn là Hoàng Bộ Minh rót vào sinh mệnh lực, đủ để cho cái sau tại sắp chết biên giới dãy dụa hồi lâu, mà trong khoảng thời gian này, hắn đem kéo ra chân chính vỡ kịch màn che, động não a kém hóa loại, đây là liên quan đến chúng ta thành lập thế giới mới chiến lược đại kế. Ngươi cho rằng ta thực sự sẽ đem hy vọng đặt ở chỉ là hai tổ kém hóa ký sinh loại trên người. Hứa Bách Liêm đang khi nói chuyện nghiến răng nghiến lợi, đối với những cái kia đồng bào đã cho ra kém hóa ký sinh loại cay nghiệt đánh giá, mà sau một khắc, cái kia khuôn mặt dữ tợn bên trên, dùng sức gạt ra một tia âm lệ tiếu dung, nương theo nụ cười xuất hiện, Hứa Bách Liêm trước người đồng thời đốt sáng lên năm nói cửa sổ, năm tổ độc lập vận chuyển tiếp sóng màn ảnh, riêng phần mình bày biện ra tân sinh sơn kiểm tra bên trong khác biệt hình ảnh, tân sinh hồng sơn ngoài thành xa hình quang bên ngoài, Bạch Dạ thành phế tích một góc khác, gần như chỉ ở bối cảnh thiết lập bên trong chợt có xuất hiện Đông Ly thành, cùng xa xôi Đông Đại lục Vạn Tượng thành, năm cái bất đồng địa điểm, năm tòa tiếp cận làm xong đồ đằng, năm tổ hình dáng tướng mạo khác nhau ký sinh loại, ta ở cái này sân kiểm tra bên trong, hết thảy ăn bài bảy tổ người, ta ngược lại muốn xem, những cái này lanh chanh tiểu gia hỏa muốn làm sao ngăn cản ta. Hoàng Bộ Minh nghe vậy lập tức khẽ giật mình, tiếp theo ý thức được bản thân lúc trước cái kia âm trầm dự cảm đến từ đâu. Cái này đến từ thiên ngoại ký sinh loại, không phải bình thường thận trọng, cái này đồ đằng thế mà làm sáu tổ bị dùng, quả thực là giọt nước không lọt. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.